Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, Bạch Tử Nhạc. Là ai? Một mực chú ý hai người thần sắc Đường Triển Phi trong lòng máy động. Tăng thêm trước đó nghe được Vương Bằng giải thích, trong lòng lập tức gấp, thân hình tựa như điện quang, vọt thẳng ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đồng tâm viện đại môn ầm vang sụp đổ, Đường Triển Phi thân hình dừng lại ở giữa, lập tức liền hướng về bên trong phóng đi. Ngươi làm gì? Hai cái thủ vệ chấp pháp đệ tử sắc mặt tụ biến, cuống quýt hét lớn, đuổi theo đi lên. Bạch Tử Nhạc cùng Vương Bằng cũng không có dự liệu được, Đường Triển Phi vậy mà xúc động như vậy, trực tiếp liền xông ra ngoài, sợ hắn ăn thiệt thòi. Bạch Tử Nhạc đành phải nói ra, đi, đuổi theo. Rất nhanh liền thuận đại môn xông đến sân nhỏ bên trong, mấy cái lên xuống ở giữa liền đuổi kịp mấy cái kia chấp pháp đường đệ tử. Bất quá lúc này Đường Triển Phi lại đã biến mất tại chỗ rẽ, bọn hắn nhanh chóng đuổi theo, vừa vượt qua chỗ ngoặt, trùng hợp liền thấy một vị chấp pháp đường đệ tử có vẻ như bối rối, quần áo không chỉnh tề từ một cái phòng bên trong đi ra. Thuận gian phòng nhìn lại, một cái lộ ra nửa mảnh tuyết trắng màu da thân ảnh, không nhúc nhích ghé vào trên giường, trong lòng đồng thời trầm xuống. Bất quá rất nhanh, bọn hắn chính là sững sờ, cũng không có phát hiện Đường Triển Phi thân ảnh. Nhìn qua những phòng khác, chính có chút chần chờ ở giữa. Oanh! Một tiếng tựa như phòng ốc sụp đổ kịch chấn thanh âm truyền ra, tựu liền gạch ngói vụn đều từ nóc phòng không ngừng lăn xuống. Ngươi là ai? Muốn chết sao? Một đạo có chút thanh âm tức giận tùy theo truyền ra. Ta là ai? Ta là người giết ngươi. Đường Triển Phi đồng dạng đè nén không được nộ khí, trường kiếm ngâm khẽ, hóa thành một đạo điện quang. Muốn chết! Người kia gầm thét, tiện tay nhấc lên một bên trường đao, cấp tốc tới giao chiến lại với nhau. Oanh! Đột nhiên, một vách tường bị bỗng nhiên phá tan, mảng lớn cho bụi, gạch ngói vụn cũng theo đó rơi xuống. Hai thân ảnh lập tức xông bên trong xông ra, dừng tay, Vương Bằng vội vàng hóa thành phi ưng, nhẹ nhõm cắm vào hai người giao chiến trung tâm. Trường đao cuốn lên, trực tiếp đem hai người nhấc ra tới. Ngay sau đó, lại có 5-6 đạo thân ảnh nhanh chóng từ đồng tâm các nơi hướng về bên này hội tụ tới. Không có sao chứ? Bạch Tử Nhạc tới gần Đường Triển Phi, thấp giọng hỏi. Không có việc gì, sư đệ xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Đường Triển Phi thấp giọng trả lời một câu, vội vàng xông vào kia cơ hồ sụp đổ hơn phân nửa gian phòng bên trong. Từ đó đỡ ra một cái toàn thân nhiều chỗ vết roi, hai tay đều có chút máu thịt be bét thân ảnh. Nhìn bộ dáng, nàng ngược lại là không có nhận xâm phạm, nhưng là đau khổ lại rõ ràng không ăn ít. Vương hộ pháp, không biết các ngươi đây là cái gì ý tứ? Cướp pháp trường sao? Vị kia bị cản xuống tới chấp pháp đường đệ tử trên mặt âm trầm, ngữ khí bất thiện nói. Đái quản sự, chuyện này là chúng ta làm kém. Sau đó ta tất nhiên sẽ đi Thiên Hương Các, mời lên một bàn rượu ngon thức ăn ngon bồi tội. Vương Bằng đồng dạng một mặt không thoải mái nhìn Đường Triển Phi một chút. Hắn mặc dù đồng ý giúp đỡ, cũng không muốn chọc hạ chuyện phiền toái như vậy. Vương hộ pháp khách khí, bồi tội liền miễn đi. Bất quá, người vị bằng hữu này tự tiện xông vào chấp pháp đường thẩm phạm trọng địa, chịu tội đã rơi xuống, lại là muốn tại chúng ta cái này ở lại một thời gian. Ta rất hoài nghi, hắn phải chăng cùng Phong Lôi Tiêu cục người có chỗ cấu kết, ý đồ đối với chúng ta Liệt Dương Bang làm loạn. Đái Cường ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vương Bằng một chút, mới một mặt tàn nhẫn nhìn về phía Đường Triển Phi. Hắn mặc dù không thể trêu vào Vương hộ pháp, nhưng nơi này chính là bọn hắn chấp pháp đường địa phương. nói toạc trời đi, cũng là hắn chiếm lý, tự nhiên sẽ không sợ sợ. Ngươi cái gì ý tứ? Vương Bằng tiến lên một bước, nhíu mày nhìn qua hắn. Đái Cường cười lạnh, nói ra, ta cái gì ý tứ? Ta đến muốn hỏi hỏi các ngươi, đến cùng là cái gì ý tứ? Cho là chúng ta chấp pháp đường là cái gì địa phương? Chọc tới ta, các ngươi hôm nay một cái đều đi không được. Khẩu khí thật lớn, Bạch Tử Nhạc có chút tức giận, nhìn hắn một cái. Đái quản sự, ngươi cũng đừng nói những cái kia hư. Đường huynh ta khẳng định là muốn dẫn đi. Còn có cô gái này, chắc hẳn các ngươi cũng bất quá là nghĩ từ nàng trên thân đánh xuống chút bạc. Cứ ra tay, huynh đệ tất nhiên sẽ không để cho các ngươi khó làm. Vương Bằng lại một lần nhíu mày nhìn về phía Đường Triển Phi, lúc đầu sự tình đơn giản, lại cứ để hắn làm phức tạp. Hắn mặc dù địa vị cao thực lực mạnh, nhưng đối trong bang đệ tử lại không tốt quá mức ngang ngược. Tăng thêm cái này đái quản sự, thực lực tuy thấp, bối cảnh nhưng cũng dày đặc. Tỷ tỷ chính là trong bang cung trưởng lão thất di thái. Hắn cũng không tốt quá mức đắc tội, là lấy, lúc này đành phải ngữ khí chậm dần, dự định bỏ chút tài vật, cam đoan toàn thân trở ra. Đương nhiên, khoản này tốn hao, tự nhiên sẽ không từ hắn trên thân ra, hoặc là Đường Triển Phi, hoặc là Bạch Tử Nhạc, cũng không cần hắn để ý. Đã vương hộ pháp như thế rộng thoáng, ta cũng không tốt không nể mặt vương hộ pháp. Dạng này, cái này hai người một ngàn lượng bạc, ta coi như chuyện này cái gì cũng không xảy ra. Đái Cường cũng không thèm để ý Bạch Tử Nhạc phê bình kín đáo, cho là hắn chỉ là Vương Bằng thủ hạ, có chút nhún vai, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nhìn về phía Vương Bằng. Một ngàn lượng, Đường Triển Phi trừng mắt, nộ khí liền ngăn không được dâng lên. Một ngàn lượng, đầy đủ nhà năm người, thư thư phục phục qua cái 20-30 năm, đầy đủ tại Ngô Giang huyện lên một phòng chiếm diện tích 3 mẫu trở lên đại viện. Thậm chí đầy đủ bồi dưỡng một vị thiên tư thiếu niên thông thường, trở thành nội luyện cao thủ. Đừng nói hắn không có, cho dù có, cũng không nguyện ý ra. Đặc biệt là nhìn thấy bên người rõ ràng gặp đến rất nhiều gặp trắc trở Triệu Nhã Nhi, hắn tức giận trong lòng lại một lần nữa kịch liệt lăn lộn. Người, chúng ta là nhất định phải mang đi. Bạc, càng là không có. Nếu như đây là đạo trường, vậy chúng ta vẫn thật là cướp. Vốn là sinh lòng bất mãn Bạch Tử Nhạc, cuối cùng mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá khí. Hắc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói loại này khoác lác. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao đem người mang đi. Đái Cường trên mặt trầm xuống, trêu tức nhìn xem Bạch Tử Nhạc. Đối phương bằng, hắn còn có mấy phần kiêng kỵ, nhưng Bạch Tử Nhạc là ai, hắn cũng không nhận biết, cũng không muốn nhận biết. Đi, Bạch Tử Nhạc chỉ là quát to một tiếng, xoay người rời đi, ta nhìn các ngươi ai dám đi. Đái Cường sững sờ, cấp tốc vọt lên, chỉ là đối mặt hắn, lại là một đạo nhanh đến cực hạn nắm đấm. Oanh! Đái Cường thân thể lấy so xông ra tốc độ nhanh hơn, bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra xa 3-4 trường mới mất xuống tới, rơi vào kia đã vỡ vụn nóc nhà bộ. Xoạ a, vô số gạch ngói vụn theo hắn lan nhập mà nhanh chóng quyển rơi xuống, cơ hồ đem hắn cho chôn ở bên trong. Bạch Tử Nhạc chậm rãi thu hồi đi nắm đấm, ánh mắt ở những người khác trên mặt nhìn lướt qua, nói, người ta mang đi, ai có ý kiến? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mấy cái chấp pháp đường đệ tử càng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng bị chấn nhiếp. Một quyền này, bọn hắn không có một người có tự tin có thể tiếp được. Trên thực tế, đái quản sự đã là trong bọn họ mạnh nhất một vị, ngay cả hắn đều không tiếp nổi. Bọn hắn càng là không cách nào tiếp nhận. Tự liền đã sớm đã đạt đến nội lực cảnh đỉnh phong vương bằng. Cũng một mặt kinh nghi nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Một quyền này uy xem, tự liền hắn đều muốn coi trọng. Nếu không phải hắn không thể từ một quyền này bên trong cảm nhận được nội lực khí tức, hắn đều muốn hoài nghi, Bạch Tử Nhạc có phải hay không đã tu ra nội lực, đạt đến nội lực cảnh. Đi thôi, thấy những người khác không nói thêm gì nữa, Bạch Tử Nhạc mới một mặt lạnh nhạt nói. Đường Triển Phi mở to hai mắt nhìn, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lôi kéo bên người nữ tử, đi theo phía sau hắn. Bây giờ Bạch Tử Nhạc thực lực mạnh, đừng nói chỉ là một chút phổ thông bang chúng, liền xem như trong bang đường chủ, trưởng lão nhất lưu, có thể thắng được hắn, cũng ít lại càng ít, tự nhiên cũng có được cường đại lực lượng, chỉ là một đám ngay cả nội lực đều không thể tu ra người. Làm sao có thể để hắn coi trọng, vốn còn muốn thành thành thật thật dựa theo trong bang quy củ đi một chuyến, lúc này mới mời vương bằng tới, dự định nương tựa theo mặt mũi của hắn, tốt thuận thuận lợi lợi giúp tiện nghi sư huynh một thanh. Cũng coi là trả hắn lần trước khẳng khái nói thẳng, không có tham ô hắn báo cáo sát thủ cống hiến ân tình. Dù sao, nếu không có lấy cái này một lần, hắn cũng không có khả năng từ bang chủ trong tay cầm tới kia kim trung cháo hộ thể công pháp. Không có nghĩ rằng đối phương cũng dám ở trước mặt hắn điên đảo đen trắng, được một tấc lại muốn tiến một thước, thì nên trách không được hắn phát cáu. Cường giả không thể nhục. Hắn mặc dù ẩn tàng thực lực, nhưng cũng không đại biểu cho hắn coi là thật nguyện ý ẩn nhẫn. Đến bây giờ, hắn coi như thật bại lộ thực lực, lại như thế nào? Hắn lúc này, sớm đã xưa đâu bằng nay. Khi một nhóm bốn người trực tiếp từ đồng tâm viện bên trong rời đi, Vương Bằng mới có chút khó nén rung động hỏi, ngươi thực lực, đến cùng như thế nào? Một quyền kia, ta cảm giác liền là bình thường nội luyện đỉnh phong võ giả, cũng khó có thể đón lấy a. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, trước đó tại bang chủ trước mặt, công khai biểu thị mình chính là nội luyện lục phủ cảnh giới. Lúc này bế quan một đoạn thời gian, tự nhiên là có thể đi lên nâng lên nhấc lên. Nội luyện hậu kỳ, xem như một cái tương đối thích hợp thực lực. Nói lấy mở miệng nói ra, vừa mới đột phá đến nội luyện ngũ tạng lục phủ mà thôi. Chi cho nên có thể đạt tới hiệu quả như vậy, vừa đến là hắn thực lực yếu kém. Thứ hai, cũng là ta vốn chính là trời sinh thần lực, tăng thêm quyền pháp cảnh giới, luyện được coi như không tệ. Ân, cuối cùng, còn là hắn quá yếu. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói, một bên Đường Triển Phi sắc mặt lập tức liền có chút đặc sắc. Hắn nhưng không có chút nào cảm thấy, kia Đái Cường thực lực yếu. Vừa rồi nếu không phải Vương Bằng xuất thủ, hắn khả năng sẽ còn ăn chút thiệt thòi nhỏ. Như thế tính toán, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Bạch Tử Nhạc thực lực quá mức mạnh mẽ một chút. Nghĩ đến sư đệ tốc độ phát triển, hắn trong lòng cũng không thể ức chế sinh ra mấy phần kính sợ. Bạch huynh thực lực đã 10 phần không yếu, có lẽ không cần 1-2 năm liền muốn tu ra nội lực tới. Thật luận thiên phú, đoán chừng muốn so kia áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân còn phải mạnh hơn một chút, coi là thật để người lau mắt mà nhìn. Vương Bằng vẫn như cũ một mặt tán thưởng, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt cũng rất là khác biệt. Nếu như nói trước đó ra tay giúp đỡ chẳng qua là một trận giao dịch, là vì đổi được Bạch Tử Nhạc trên tay chuôi này liệt văn đao, như vậy lúc này hắn lại lên mấy phần lòng kết giao, ngữ khí cũng biến thành trịnh trọng lên, nhắc nhở, bất quá, sự tình lần này, thống khoái là thống khoái, lại khó tránh khỏi ác kia chấp pháp đường, tăng thêm kia Đái Cường sau lưng, chính là chấp trưởng chấp pháp đường gần như 20 năm cung trưởng lão. Về công về tư, tất nhiên sẽ có người tới tìm Bạch Huynh phiền phức. Ta cảm thấy, Bạch Huynh vẫn là phải chuẩn bị sớm mới là. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.